Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 614, ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng 36. Góc truyện audio.com. Edit, Thu Hà 5802. Beta, tinh niệm, Tô Yên gọi điện thoại. Trong chốc lát, có người tiếp máy. Alo, tôi là Tô Yên, Tô Tiểu Thư, có việc gì sao? Ân, có chút việc muốn hỏi anh. Xin cứ hỏi, Bạc Phong sao lại xảy ra tai nạn xe cộ? Điện thoại bên kia do dự một chút, nói, Tô Tiểu Thư, hôm nay giữa trưa Bạc Tổng chuẩn bị cùng cô ăn cơm. Thời điểm chuẩn bị lái xe rời đi, phát hiện ghế phụ xuất hiện một quyển sổ, không biết trong đó viết cái gì. Chỉ là khi Bạc Tổng nhìn đến cực kỳ tức giận, Tô Yên dừng một chút, sổ, hình dáng như thế nào? Một quyển sổ nhật ký rất bình thường, tôi nhớ rõ trên bìa vẽ một hình trái tim màu đỏ. Tô Yên trầm mặc, ân, tôi biết rồi, cảm ơn anh, Tiểu Trương lên tiếng, không có gì, Tô Tiểu Thư, điện thoại kết thúc, Tô Yên nhắm mắt lại, bắt đầu nhớ lại ký ức của nguyên thân, cuốn sổ vẽ hình trái tim đỏ thẫm. Còn không phải là quyển lúc trước Tôn Tình nói tìm không thấy đó sao? Trong đó ghi cái gì? Tô Yên nghĩ không có kết quả. Ra tiếng, Tiểu Hoa, ân, ký chủ, Tôn Tình làm mất quyển sổ kia. Trong đó viết cái gì? Quyển sổ đó là nguyên thân tùy tay vẽ. Còn hay dùng khi truyền giấy trên lớp với Tôn Tình. Không biết vì sao, thanh âm Tiểu Hoa càng ngày càng nhỏ. Quyển sổ kia, là mỗi ngày nguyên thân vẽ ra đối tượng yêu thầm, hằng ngày nói một ít lời thổ lộ. Tô Yên vừa nghe, không nói gì nữa, cô ngồi trên sofa, vẫn luôn cúi đầu không nói lời nào. Một lần ngồi xuống, liền ngồi đến trời tối. Tiểu Hoa cho rằng ký chủ rất khổ sở, liền ra tiếng an ủi. Ký chủ, chị cũng không cần quá thương tâm. Bởi vì nam chủ đại nhân cũng không biết người trước kia không phải chị. Ký chủ, chị vẫn có khả năng thắng A. Tiểu Hoa dùng hết kiến thức từ trước đến nay của mình. Nghĩ cách an ủi ký chủ. Dù sao, trước nay đồng hành cùng ký chủ, đều là cô trấn an nó. Chưa từng cần nó an ủi lại. Thật lâu sau, Tô Yên động, cô chạm chạm Tiểu Hồng trên tay. Tiểu Hồng từ cổ tay Tô Yên trườn rời đi. Rời khỏi biệt thự, phía sau, chỉ nghe Tô Yên nói một câu, làm cô ta biến mất 5 ngày. Giọng nói vừa dứt, thân ảnh Tiểu Hồng hoàn toàn biến mất ở trong đêm tối. Tiểu Hoa nghe thanh âm ký chủ, vẫn bình thường như cũ. Này, hóa ra ký chủ không khổ sở à? Ký chủ, chị vừa mới suy nghĩ cái gì? Không nghĩ gì, vậy, ký chủ nghĩ ra biện pháp giải trừ hiểu lầm cùng nam chủ đại nhân sao? Không phải, Tiểu Hoa, ký chủ chuẩn bị làm sao bây giờ? Trước đi ngủ, ngày mai buổi sáng lại nói. Tô Yên nói xong câu đó, liền lên lầu, chuẩn bị đi ngủ, vừa thấy, giống như Tô Yên không khác gì bình thường. Ăn cơm ngủ, hết thảy như cũ, nhưng Tiểu Hoa lại nhìn xem thời gian. Không dám nói, hiện tại mới 7 giờ a, sáng sớm hôm sau. Tô Yên đi học, chờ đến khi tan học. Cô chuẩn bị rời đi, lại đột nhiên nghe được ngoài cửa có thanh âm ồn ào huyên náo. Là một nam sinh mặc đồng phục bóng rổ đi vào. Nam sinh lớn lên soái khí, trong tay ôm một quả bóng rổ, hình tượng thanh xuân tự ánh mặt trời hiện ra. Hắn đi đến trên bục giảng, nói với mọi người còn chưa rời đi. Ra tiếng, ai là Tô Yên, tiếng nói vừa dứt, Tô Yên vốn dĩ phải đi, bị Tôn Tình bên cạnh. Vẻ mặt hưng phấn túm chặt, này này, là Trịnh Diệu, hắn tìm cậu, mau đi, lúc nhìn thấy Trịnh Diệu kia, trong nháy mắt, Tôn Tình đã quên mất Tô Yên là phụ nữ đã kết hôn. Hu hu, sorry các tình yêu, dạo này ta bận thi quá á, nên không edit nhanh được. Làm chậm mất tiến trình của cả team luôn á, giờ thi xong rồi nên ta sẽ cố gắng edit nhanh đây y. Cách chương.